trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 22, suy nghĩ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tinh nói xong, tự thấy mình đã bày tỏ rất rõ ràng và kiên quyết. Thế nhưng khi lọt vào tay Trì Diệu lại chẳng gây ra chút gợn sóng nào. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, hắn vẫn chỉ như thường lệ, cúi đầu xuống, ánh nhìn trở lại tập văn kiện trước mặt. Hứa Kim đã tìm em rồi phải không? Đó không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định. Ta rất muốn biết, ông ấy đã nói gì em? Ánh mắt Thời Tinh khẽ dao động, nhưng vẫn thành thật đáp. Cận Thần Hứa không nói nhiều, chỉ hai điều thôi. Một là, ngài cũng có tên trong danh sách ứng cử ghép đôi. Hai là, trước kia ngài vẫn chưa từng chọn ai. Một phần nguyên nhân là không có người Lam Tinh nào có cấp bậc tương xứng. Điểm thứ hai ấy, Thời Tinh đã được nghe chính Trì Diệu xác nhận từ sớm hơn trong tối nay. Trì Diệu ngẫm nghĩ một thoáng, rồi chậm rãi hỏi, vậy em cho rằng mình thích hợp, đúng không? Câu hỏi quá đột ngột, cũng quá trực diện, cũng khiến Thời Tinh lúng túng, không biết nên đáp thế nào. Im lặng một hồi lâu, ngón tay cậu bất giác siết chặt, khẽ nói, nghe nói, em là người Lam Tinh đầu tiên không bị tinh thần lực của ngài bài xích. So với một câu trả lời, lời ấy giống như đang nêu lên một sự thật, lấy chính sự thật đó làm bằng chứng để chứng minh cho tư cách của mình. Ngòi bút trong tay Trì Diệu lại khựng lại lần nữa. Có lẽ giờ phút này, việc vừa xử lý văn kiện vừa đối thoại với cậu đã trở nên khó khăn. Anh khẽ nhắm mắt một thoáng, rồi rốt cuộc đặt bút xuống. Ánh mắt vẫn còn dừng lại nơi văn kiện, nhưng giọng anh lại vang lên. Vẫn là câu hỏi ấy. Vậy, em thực sự cho rằng mình thích hợp sao? Câu hỏi được lặp lại, ngữ điệu bình thản, không nhấn mạnh, không gay gắt, nhưng chính sự lặp lại ấy đã đủ nói lên rằng Trì Diệu không hài lòng với câu trả lời trước đó. Hắn muốn một đáp án rõ ràng, trực diện. Thời Tinh khẽ nghẹn lại hơi thở, trong lòng rối bời, cậu không đoán được đối phương rốt cuộc muốn nghe gì, cũng chẳng biết phải đáp thế nào mới khiến hắn hài lòng. Trong phòng im lặng đến nặng nề, cả hai lại một lần nữa lặng lẽ đối diện nhau. Đối chọi với Trì Diệu vốn cần rất nhiều dũng khí. Tối nay ở khu thương mại đã trải qua hai lần. Đến lần thứ ba này, Thời Tinh rõ ràng đã cạn kiệt sự can đảm ấy. Không còn gắng gượng nổi vẻ cứng cáp. Cậu dứt khoát để lộ sự yếu mềm thật sự của mình. Nghĩ thế nào thì liền nói ra thế ấy. Điện hạ, em muốn thử một lần. Nói rồi, cậu còn trịnh trọng, đầy thành ý mà hứa. Tuy bây giờ em rất yếu, nhưng tiềm năng của em rất lớn. Em sẽ cố gắng để xứng đáng với ngài. Cho dù hiện tại chưa thích hợp, cậu cũng sẽ nỗ lực để trở nên thích hợp. Đó chưa hẳn là một câu trả lời trực tiếp, nhưng hàm ý trong đó, Trì Diệu đã nghe hiểu. Thư phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Một lát sau, Trì Diệu chợt cất giọng rất khẽ. Tại sao? Chỉ ba chữ đơn giản vậy mà khiến Thời Tinh choáng váng. Tại sao? Là tại sao muốn chọn hắn? Hay tại sao nghĩ mình có tư cách? Hoặc là tại sao lại muốn thử một lần? Quá nhiều khả năng cùng lúc thoáng qua trong đầu, khiến dòng suy nghĩ của cậu như khựng lại. Trì Diệu nói ra rồi im bặt, hoàn toàn không có ý định giải thích rõ ràng câu hỏi ấy rốt cuộc nhằm vào điều gì. Trong bầu không khí căng thẳng như bị kéo giằng qua lại, cổ họng Thời Tinh khẽ động, nhưng cậu không dám hấp tấp mở miệng hỏi lại. Mấy chục giây, hay có lẽ đã cả một phút trôi qua, đầu óc bị vô số suy đoán lấp kín, khiến cậu rơi vào một mớ hỗn loạn rối bời. Cổ họng Thời Tinh khẽ động, khô rát vì căng thẳng. Cậu mở miệng, lời nói bật ra hoàn toàn theo bản năng, cũng là đáp án đầu tiên trong lòng khi nghĩ đến câu hỏi kia. Em hiểu ngài, điện hạ. Trì Diệu khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch một nụ cười nhạt. Em hiểu ta ư? Chỉ là một câu hỏi ngược lại hờ hững thôi. Mà tim Thời Tinh đã bất giác siết chặt, nỗi bất an dâng trào. Khoảnh khắc tiếp theo, Chỉ Diệu đứng dậy từ phía sau bàn nhìn thẳng vào Thời Tinh. Tinh thần lực cường đại trong chớp mắt đã bao trùm khắp căn phòng. Quét qua, không, đúng hơn phải nói là vây chặt lấy. Thời Tinh chỉ cảm thấy mình không còn chỗ nào để trốn. Càng không thể nảy ra nổi một ý nghĩ phản kháng hay tự vệ. Khoảng cách thực lực quá đỗi chênh lệch, quá mức to lớn, chỉ một ý niệm của đối phương thôi. Cậu dường như có thể tiêu biến ngay tại chỗ, hoàn toàn không có cách nào phản kháng, thậm chí chẳng có lấy một chút năng lực chống trả, nhưng luồng tinh thần lực ấy chỉ lan ra trong chốc lát. Ngay khi buông thả, đối phương dường như đã sớm định sẵn sẽ thu hồi lại, chưa kịp nảy sinh thêm cảm xúc, cũng chưa kịp cảm nhận sâu hơn, thì tất cả đã tan biến nhanh như chớp. Khi Thời Tinh còn đang chấn động trước sự cường đại ấy, luồng sức mạnh kia đã bị thu về. Chỉ Diệu bước ra từ sau bàn sách bước ra, dáng người cao lớn, thẳng tắp, trầm giọng khẳng định từng chữ. Không, em không hiểu ta, thậm chí, em còn không biết mình đang nói gì. Thời Tinh bản năng muốn mở miệng phản bác, nhưng Chỉ Diệu không cho cậu cơ hội ấy, mang theo áp lực nặng nề. Anh tiến thêm một bước về phía trước, giọng sắc lạnh, em có biết ta là ai không? Đội của ta thường phải đặt chân tới vô số nơi hiểm nguy. Dị thú biến dị cấp C, cấp D là chuyện thường thấy. Thậm chí tinh thú cấp vương cũng chẳng phải không thể chạm mặt. Trong hoàn cảnh đó, tinh thần lực dò dỉ ra từ người Lam Tinh khi bước vào kỳ trưởng thành lại chính là mùi hương chí mạng. Có sức hấp dẫn chết người đối với bọn chúng. Với cấp bậc của em có biết bản thân trong mắt những con tinh thú cao cấp ấy sẽ là miếng mồi ngon đến nhường nào không? Chỉ Diệu lại tiến gần thêm một bước, giọng lạnh lùng chất vấn. Em thực sự hiểu rõ, chọn ta rồi, em sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy gì sao? Chỉ mấy chữ tinh thú biến dị, nuốt chừng, người Lam Tinh vừa thốt ra đã ngay lập tức khơi dậy những ký ức bị chôn sâu trong lòng Thời Tinh. Trong đáy mắt cậu thoáng qua một tầng mờ mịt, cùng với đó là nỗi sợ hãi khắc sâu tận xương tủy. Nhưng Chỉ Diệu vẫn chưa dừng lại. Chỉ Diệu, cuối cùng, em vốn chẳng hiểu rõ tình trạng biển tinh thần của ta. Nếu ta đoán không nhầm, thì hiện tại em hoàn toàn không thể vận dụng thiên phú để thăm dò trọn vẹn biển tinh thần của ta. Khoảng cách giữa hai cấp bậc tinh thần lực quá chênh lệch. Thời Tinh bị áp chế hoàn toàn. Đến lúc này, cậu mới bừng tỉnh nhận ra tối hôm đó, khi cậu thử vận dụng năng lực, hẳn đã bị Chỉ Diệu phát hiện. Đúng, tinh thần lực của ta không bài xích em. Nhưng điều đó và việc em có thể chữa khỏi cho ta là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trí não đánh giá thiên phú của em ở cấp SS cộng. Ta không chắc sau này em sẽ trưởng thành đến mức nào. Nhưng có một điều ta có thể khẳng định, một trị liệu sư cấp SS cũng không thể hoàn toàn chữa lành biển tinh thần của ta. Chỉ Diệu lại bước thêm một bước, cuối cùng dừng ngay trước mặt Thời Tinh. Đường nét gương mặt khắc sâu, thần sắc kiên nghị, đôi mắt cho xám ánh lên thứ sáng lạnh lẽo, dường như chẳng còn chứa đựng chút tình cảm nào. Đó là sự lý trí tuyệt đối, lý trí thuần khiết, không pha lẫn chút cảm xúc nào. Chỉ Diệu, em có biết mình đang phải đối mặt với loại bệnh nhân nào không? Có biết để chữa lành cho ta, em sẽ phải trả cái giá gì không? Anh lại ép giọng. Và em có biết, nếu em mãi chỉ dừng lại ở cấp SS, không thể chữa khỏi cho ta, thì em sẽ phải gánh chịu sức ép đến từ bao nhiêu thế lực trong cả đế quốc này không? Mỗi câu chất vấn đều như nện thẳng vào tim cậu, là những điều mà Thời Tinh chưa bao giờ nghĩ đến, cũng là những góc tối mà kiếp trước cậu chưa từng chạm tới. Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác giáng xuống khiến đầu óc cậu thoáng chốc trống rỗng. Khi thân hình cao lớn của Chỉ Diệu đứng chắn hẳn trước mặt, Thời Tinh chỉ thấy như có thứ gì đó áp tới gần, siết chặt lồng ngực khiến cậu nghẹt thở, không kìm được, cậu khẽ lùi một bước. Ngay khoảnh khắc vừa lùi bước, Thời Tinh đã nhận ra mình đã để lộ sự yếu thế. Cậu lập tức khựng lại, nhưng đã quá muộn, dù chỉ lùi nửa bước thôi, cũng đã trọn vẹn lọt vào mắt người đối diện. Ý nghĩa sâu xa ẩn sau hành động ấy, ngôn ngữ biểu đạt trong cử chỉ ấy, Chỉ Diệu dĩ nhiên đều thấu hiểu. Từ gương mặt Thời Tinh, Chỉ Diệu nhận ra sự hoảng sợ. Hắn khựng bước, không tiến thêm về phía trước, nhưng cũng không lùi bước, chỉ là giọng điệu khẽ dịu xuống, trầm trầm hỏi, trong tất cả những câu hỏi vừa rồi, em có thể trả lời được câu nào không? Thời Tinh há miệng mà không thốt nổi lời nào, một câu cũng không trả lời được. Không khí rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh nhìn đối diện. Chỉ Diệu chậm rãi hỏi, bây giờ em còn dám nói mình biết rõ bản thân đang nói gì không? Hiện tại, em còn có thể khẳng định là em hiểu ta sao? Ánh mắt anh khi này không mang chút UHP, chỉ lặng lẽ dừng lại trên gương mặt Thời Tinh. Giọng anh chẳng hề nặng nề, so với lúc xem pháo hoa thậm chí còn xem như ôn hòa. Thế nhưng, hai câu chất vấn ấy khi lọt vào tai Thời Tinh lại chẳng khác nào tiếng sấm vang rền. Chấn động tận tâm can, hơi thở cậu gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội. Điều đó khiến cậu nóng lòng muốn chứng minh rằng mình không hề nói bừa. Cũng không phải chẳng biết gì, ít nhất cũng không phải như những gì ẩn trong lời Chỉ Diệu rằng việc chọn hắn chỉ là tâm tư bồng bột nhất thời của một đứa trẻ. Không phải, cậu đã cân nhắc rất nghiêm túc, cậu có lý do của riêng mình. Thời Tinh mím chặt hàm răng, cố gắng giữ vững ánh mắt, hồi lâu mới khó khăn cất lời. Cho dù em chưa hiểu hết về ngài, nhưng ít nhất em có thể nhìn thấy một phần con người ngài. Lời này vừa thốt ra, trong lòng Thời Tinh như có gì đó rơi xuống thật nặng nề, khiến cậu không còn lùi bước nữa. Em biết ngài là người có giáo dưỡng tốt. Em biết ngài luôn suy nghĩ chu toàn. Làm bất kỳ việc gì cũng không bao giờ chỉ chuẩn bị một phương án giải quyết hay một đường lui duy nhất. Em biết ngài rất mạnh mẽ, cũng rất tự lập, ngài là người có thể hoàn toàn nắm giữ cuộc đời mình. Không bao giờ để người khác chi phối. Em, Thời Tinh hơi ngập ngừng. Em, cảm nhận được ngài luôn tôn trọng em. Cho dù địa vị chúng ta cách biệt rất lớn, cho dù ngài hoàn toàn không cần phải để ý đến em. Nhưng chỉ cần em ở trước mặt ngài, ngài chưa bao giờ coi thường em. Chưa một lần nào, có lẽ, đây chỉ là vì ngài được dạy dỗ tốt, vì ngài luôn yêu cầu khắt khe với phẩm hạnh của bản thân. Nhưng em hiểu rõ, để giữ được điều đó thật sự không dễ, nhất là khi quyền lực bao năm bồi đắp, cách nhìn nhận con người và sự việc sẽ thay đổi, sẽ trở thành những điều mà người bình thường khó có thể hiểu nổi. Nhưng ngài lại không như thế, em cảm nhận được phần con người của ngài, cảm nhận được con người thật sự ẩn sau lớp thân phận do quyền lực mang đến. Đôi mắt xanh biển của Thời Tinh phủ lên một tầng hơi nước, khiến đồng tử sáng long lanh. Từng chữ, cậu hỏi, chẳng lẽ tất cả những điều này không phải là ngài sao? Dù em chưa hiểu hết toàn bộ con người ngài, nhưng phần mà em nhìn thấy chẳng lẽ không phải là ngài thật sự sao? Đôi mắt trong trẻo ấy khiến Chỉ Diệu lần đầu tiên sau nhiều năm cảm thấy mình bị nhìn thấu tận đáy lòng. Đã rất lâu rồi anh chưa từng bị hỏi đến mức không nói nên lời như vậy. Cả hai vẫn dõi mắt vào nhau, sự im lặng bao trùm, nhưng trong không khí dường như có điều gì đó đã lặng lẽ đổi thay. Chỉ Diệu chậm rãi giơ tay, làm một hành động mà Thời T, NSH, N toàn không ngờ tới. Anh đưa tay che mắt Thời Tinh. Đúng vậy, là che lại, như thể không thể chịu nổi ánh nhìn của cậu nữa. Thời Tinh theo bản năng phủ định suy nghĩ ấy. Cậu không tin Chỉ Diệu là loại người đó. Giờ thì em lại, vốn định là một câu nói đùa để xoa dịu bầu không khí. Nhưng giọng khàn khàn, vừa nói đến nửa chừng Chỉ Diệu đã biết mình thất bại. Anh khựng lại, khẽ thở ra, rồi vẫn nói nốt, giọng như một lời cảm khái. Em chẳng còn chút e ngại nào khi mạo phạm ta nữa rồi. Vừa dứt lời, Thời Tinh theo bản năng khẽ co lại. Bàn tay chì rượu đặt trên gương mặt cậu rõ ràng cảm nhận được điều đó. Thả lòng, chỉ là nói đùa thôi. Một câu đùa thất bại. Chì rượu hiếm hoi hít sâu một hơi. Lặng im một lúc lâu. Dường như quyết định được gì đó. Anh mới mở miệng, trừ khi ở đế đô. Còn ra ngoài đi đến đâu? Người ta cũng gọi ta là Điện Hạ. Một phần là vì ta không muốn để lộ hành tung. Nhưng mặt khác, có lẽ do đế quốc vốn đề cao võ lực, ta lại lớn lên giữa một đám sĩ quan từ nhỏ, nên cũng chẳng thích làm phô trương rình rang, thấy chỉ thêm phiền phức, để có được đời sau mạnh hơn. Hoàng thất từ xưa đến nay luôn có nhiều cuộc liên hôn. Mục đích là dung hợp huyết mạch cường đại, sinh ra đời sau có tinh thần lực ưu tú hơn. Vì thế, hoàng thất có nhiều nhánh phụ, trong đó những nhánh phụ quan trọng phần lớn đều đảm nhiệm chức vụ trong hội trưởng lão. Thế nhưng, dòng trực hệ thực sự của hoàng thất lại vô cùng ít ỏi. Ít đến mức nhánh này hiện tại chỉ còn 2 người. Ta có 2 cái tên. Hầu hết các thành viên hoàng thất đều có 2 cái tên. Một cái mang họ của hoàng thất đế quốc, ở giữa thêm những tên đệm từ các cuộc liên hôn với tinh cầu khác. Chỉ có phần cuối chưa từng đổi, chính là Berman, họ khác của ta đến từ phía huyết thống bên mẹ. Mẹ ta họ Trì, nên tên khác của ta là Trì Diệu. Chữ Diệu trong tên được đặt theo ngôi sao Diệu trong cặp song tinh rực cháy ở trung tâm thiên hà này. Ta sẽ không nói thẳng, em tự lên tinh võng cha là sẽ biết rõ ta là ai. Thân phận và tên họ của hắn, bất kể cân nhắc ra sao. Chỉ Diệu vẫn thấy nên tự mình nói cho Thời Tinh biết. Còn về những chuyện khác, ngừng lại một chút, Chỉ Diệu nói, sau khi đã biết thân phận của ta, nếu trong quá trình suy nghĩ về những câu hỏi ta đặt ra có điều gì cậu chưa hiểu, thì cứ đến tìm Hứa Kim. Ý nghĩ của em, ta đã rõ, nghe kỹ đây, những câu hỏi ta đặt ra, em hãy tìm hiểu cho rõ. Đợi khi đã nắm chắc mọi thứ và suy nghĩ thấu đáo rồi. Ý ta là, em phải suy nghĩ thật kỹ, phải cân nhắc cho thật thấu đáo. Nói đến đây lời nói lại ngắt quãng, âm giọng sau cùng của Chỉ Diệu khẽ khàng, tựa như một tiếng thì thầm. Nếu đến lúc đó, ý định của em vẫn không thay đổi, ta sẽ cho em một câu trả lời dứt khoát. Thời Tinh còn chưa kịp tiêu hóa hết những chuyện liên quan đến hoàng thất. Cũng chưa kịp nghĩ gì về cái tên Trì Diệu, nhưng đến câu cuối cùng, trong lòng cậu chỉ còn đọng lại một ý nghĩ duy nhất. Đối phương đã nhượng bộ, để lại cho cả 2 bên một khoảng trống, coi như chừa chỗ cho cả 2 bên. Muốn tiến thì tiến, muốn lùi thì lùi, nói cách khác, lời này vẫn còn chừa đường lui. Chưa nói dứt hẳn, nghĩa là, có lẽ cậu thật sự có thể... Thời Tinh chẳng còn nhớ mình quay về phòng thế nào. Đầu óc mơ màng, lúc thì thấy hôm nay đã chạm mặt Trì Diệu tới 3 lần. Không hiểu sao mình chịu nổi. Lúc thì lại mừng thầm vì cái ảo tưởng của mình hình như thật sự có khả năng thành hiện thực. Vì thế, đến khi Thời Tinh mở tinh võng ra, đồng thời gửi tin nhắn thăm hỏi cho Hứa Kim, thì đã rất muộn rồi. Ngay lúc cậu mặc định sẽ chẳng nhận được hồi âm, thì trang tin tức và giọng nói trả lời của Hứa Kim lại đồng thời hiện đến. Họ Trì chính là họ của mẹ ruột bệ hạ. Phần trăm, danh tính thật của bệ hạ là Diệu. Thu Bơn, bệ hạ đã nói cho cậu biết rồi. Thời Tinh sững sờ. Thời Tinh, bệ hạ, khoan đã, bệ hạ, ghê đăng, chỗ tên nó vậy á. Tê cũng ca biết gì luôn, cách trương.